Giới thần, chương 476, tiểu hắc phát điên, góc truyện audio.com, trong thời điểm mà Mắc còn đang điên cuồng giết chóc hiến tế đó, thì tại thiên tháp, khu vực thiên mệnh tháp, một đám người dị năng đã được tái sinh tại đây, ngay tại vị trí thiên mệnh truyền sinh trận này. Cũng tại vị trí này, có thể thấy rất rõ những dị năng giả mà trước đấy đều là hung thần ác sát rất quen thuộc, Phi Ưng Quân, Tâm Ma Quân, Hồ Ly Quân, Thạch Quân. Những nhân vật giết người không gớm tay, những kẻ mà giới hắc đạo vừa nghe tên đã sợ mất mật. Vậy thì bây giờ tất cả họ đều đã ở đây. Trên thân họ hiện giờ không có lấy một chút hung tợn, không có một chút đáng sợ, họ có chăng chỉ là những nụ cười rạng rỡ tựa như vừa được giải thoát, và họ bây giờ đã trở về với đúng nghĩa vụ và nơi mình nên đến. Một tỷ dị năng giả này chính là toàn bộ vốn liếng của gần 100 năm nghiên cứu của đại gia tộc Fifteen Targeted. Trước kia họ là những chủ lực giúp đại gia tộc này thống trị thế giới, nghiền ép tất cả mọi chướng ngại vật. Sát nhân, diệt khẩu, giết trung lương, diệt tộc, diệt thôn, hủy thành phố trên tay họ. Chính là máu tanh nhơ nhớp. Sau đó, họ bị ma hỏa của Mắc gieo vào người, họ cùng trời cuối đất cũng không chạy thoát, họ nhẫn nhục sống một kiếp tựa như run rế. Sau đó thiên xuất hiện, sau đó thiên mệnh được kích phát. Cái vũ ấn mà nhị thiếu gia mang về không ngờ lại có thể trong phạm vi ngàn dặm quanh đó trực tiếp kích phát ra thiên mệnh từ dị năng của họ. Cứ như vậy, họ biết về thiên tháp. Họ nhận được một nhiệm vụ tối mật từ vị chủ thần mà họ luôn ngưỡng mộ đó. Ngay tại thời điểm đó, hy vọng của họ được khơi dậy. Họ ngày ngày đều muốn ngày này diễn ra, chết đối với họ chính là một sự giải thoát. Là một sự giải thoát tốt nhất khỏi sự nô dịch của quỷ dữ và chính tội ác mà bao nhiêu năm qua họ đã làm. Địa ngục thành lập, ma hỏa phệ thân, cảm giác đó thật là đau đớn đó, nhưng mà lại là cách duy nhất giúp họ xóa đi hết tất cả tội nghiệp của mình. Tiếp nhận lấy trừng phạt khôn cùng. Họ từ bỏ thân xác và tiếp nhận lấy địa ngục tẩy lễ. Bây giờ đây, sát khí và tội nghiệp của họ tất cả đều bị địa ngục tiếp nhận hết, còn họ mang trong mình thiên mệnh cao quý. Họ có một nhiệm vụ còn cao quý hơn bất kỳ nhiệm vụ nào mà cuộc đời họ đã làm. Bổ thiên, trách nhiệm của họ bây giờ chính là bổ lại thiên đạo cho hành tinh này, đáp trả lại công ơn sinh thành của đất mẹ và công tái tạo của chủ thần. Từ sâu trong tâm trái đất, vô số phù văn pháp tắc cũng bắt đầu sáng lên. Chúng đang lớn mạnh dần, năng lượng từ chúng giúp cho hành tinh này đang hoàn thiện hơn từng ngày, mạnh mẽ hơn từng ngày. Địa ngục đạo là một sợi pháp tắc rất lớn, cũng là một loại đại đạo không thể thiếu, do đó cái hắc sắc phù văn vừa được bổ toàn một phần trong tâm trái đất cũng đang bắt đầu được diễn sinh. Ngược lại khi ở gia tộc Fifteen Targeted, khi mọi việc đã được sắp xếp một cách hoàn mỹ, trật tự thế giới cũng đi vào nề nếp mới, vậy thì đó cũng là lúc Mắc lâm vào điên cuồng. Rầm, rầm, hắc trường chụp xuống, bạo tạc khủng khiếp liền sinh ra, đáng tiếc thiên đã sớm không còn ở đó. Ryu, Hoàng Thanh Thiên, là, mày, muốn chết, mau cút ra đây cho ta, mày là con mồi của tao, là đồ ăn của ma hỏa, tao đã quyết sẽ giết mày, mày có thể thoát khỏi được bàn tay của tao sao, chạy, mày chạy thoát được sao, chết đi, khí thế, hung tàn lại một lần nữa bộc phát ra muốn nhấn chìm tới. Ngay lúc này một âm thanh không hợp thói thường vang lên. Gâu, grừ, 18 cặp mắt cấp tốc đổ về, ngay cả Mắc cũng rét lạnh nhìn tới, nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền khiến hắn nổi máu điên lên. Phía trước, thay vì chỗ thiên đứng thì lại là một con chó đen thui, đuôi cột dựng thẳng miệng nhe ra hàm răng trắng ẩn gầm gừ. Hừ, thì ra là một con chó tiện cầu tiêm cầu này đúng là ta gọi ngươi không sai một chút nào, a hát. Ha ha ha ha ha, Mắc xem thường nhìn tiểu hắc sau đó hướng tới thiên mà chửi. Đáng tiếc, hắn đã phạm vào một sai lầm không thể nào tha thứ. Sỉ nhục thiên, là sỉ nhục vị chủ nhân đáng tôn kính nhất của tiểu hắc loài chó xưa nay là điển hình của lòng trung thành và sự điên cuồng. Còn chó của địa ngục thì lại càng trung thành hơn, càng điên cuồng hơn, thiên, chính là vảy ngược, của nó, là cấm kỵ lớn nhất của nó. Cạch cạch, cạch cạch, lực lượng khủng bố từ trong cơ thể tiểu hắc giống như nước lũ vỡ đê tràn ra khắp tứ chi bách hài. Cặp mắt nó biến thành màu đỏ tươi điên cuồng. Màu đỏ của loài địa ngục ma cẩu vốn nên có, hừ, một con chó mà cũng dám gừ ta, chết cho ta, khí tức địa ngục khủng bố trên người Mắc trào tới, nhưng mà tiểu hắc sợ sao, tên của nó là gì, là địa ngục tam đầu khuyển, là hung tướng mạnh nhất địa ngục, nó là ma vật bẩm sinh trong địa ngục. Khí tức này có thể dọa chết một cao thủ nguyên anh kỳ, thậm chí dọa đái cả một cao thủ hóa thần kỳ. Nhưng mà một con chó như tiểu hắc thì tuyệt đối sẽ không. Sỉ nhục chủ nhân của nó. Xem thường chủ nhân vĩ đại của nó, nga u u u, một tiếng chó hống kinh thiên động địa vang lên, đi kèm với đó là ma khí như tràng giang đại hà bốc lên. cao, huỳnh, huỳnh, két két, chỉ một tiếng chó giống đầy tức giận này thôi, khắp không gian 3.000 hecta tức thì bị chôn vùi. Cách chương.